không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 40. Khai phát tiên thiên thần thông. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Nhất muộn lên, hai người không có quá nhiều chính là lời nói. Có lẽ là bởi vì phòng tắm sự kiện. Bất quá, cũng chính là bởi vì như đây. Lãnh Vô Song vô ý thức quên cùng Lâm Bắc nói chuyện với nhau rời xa vấn đề. Lâm Bắc như trước ở tại Lãnh Vô Song trong nhà. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn sáng xong về sau, Lãnh Vô Song liền dẫn Lâm Bắc đi trước Vô Tạp, thành phố đệ nhất trung tâm bên trong bệnh viện tiến hành xương cốt tuổi tác nghiệm chứng. Lúc này đây, Lãnh Vô Song điều khiển nàng chiếc kia ở mấy ngày trước liền đã sửa xong giới hạn lượng cấp xe thể thao đi vào, cho dù có bảo hiểm ở, cũng đủ tốn hao Lãnh Vô Song xấp xỉ 600 vạn. Mới đưa cái này giới hạn lượng cấp xe thể thao cho tu xong. Tìm một bãi đỗ xe đỗ, cùng nhau tiến nhập y viện. Chẳng qua bởi vì hai người là dùng toàn thức lượng tử biểu trước giờ báo tốt số thứ tự, cho nên đến bệnh viện một khắc kia, vừa vặn đến phiên Lâm Bắc, hy vọng thật nói cho ngươi giống nhau. Số tuổi của ngươi thật là 19 tuổi đi. Làm Lâm Bắc chuẩn bị bước vào loại này lại tựa như cùng quan tài một dạng xương cốt tuổi tác kiên định máy. Lãnh Vô Song đột nhiên mở miệng nói. Ừ, tin tưởng ta, ta thật là 19 tuổi số không vài cái tháng. Không có lừa ngươi. Đồng thời, Lâm Bắc bắt đầu khống chế trong cơ thể mình xương cốt tế bào. Nhưng sau làm cho bên ngoài sinh thành một vòng mới xương cốt, bao trùm ở trước kia xương cốt mặt ngoài bên trên. Như Lâm Bắc hiện tại nội thị lời nói, sẽ gặp phát hiện mình ban đầu ngọc cốt đã hoàn toàn bị thông thường xương cốt bao trùm, đồng thời bị che kín xương cốt nội bộ. Những thứ kia tân mọc ra từ cốt tủy tế bào đã ở thần tốc hoạt động. Khi này tất cả làm xong về sau, Lâm Bắc nằm vào quan tài bên trong. Nhân viên y tế chứng kiến Lâm Bắc nằm hạ về sau, bắt đầu khởi động máy móc bắt đầu quét hình. Chỉ chốc lát, Lâm Bắc xương cốt hình ảnh liền truyền tống đến nhất hình chiếu 3D bên trong. Đồng thời số liệu bắt đầu nhảy lên. Hiển nhiên là ở chắc thí Lâm Bắc xương cốt tuổi tác. Như bình thường mà nói, lấy Lâm Bắc hôm nay thân thể cường độ, kháng tính, cái này quét hình máy móc phát ra quét hình tia sáng cũng không thể đối với Lâm Bắc tiến hành xương cốt giám định. Nhưng là ở Lâm Bắc tận lực khống chế xuống, nguyên bản có thể ngăn cách bất luận cái gì tia sáng thân thể, vào giờ khắc này đã cùng người thường không khác. Đây cũng là Lâm Bắc trải qua trong một đêm sờ tìm tính ra. Hắn có thể đủ thao túng trong cơ thể mình bất luận cái gì một cái tế bào phân liệt, sinh trưởng, suy yếu, gia tốc hoạt động, tự nhiên cũng liền có thể khống chế. Do đó chế tạo ra một bộ người bình thường giả tưởng. Đồng thời cũng có thể tiến hành mỗi bên chủng bắt trước. Như Lâm Bắc trước đây có thể đào móc chính mình một cái như vậy thần thông, là có thể khống chế chính mình da thịt, dễ như trở bàn tay đem bên ngoài cắt vỡ, mà không phải cắn lưỡi lấy huyết. Thậm chí, Lâm Bắc có thể đi qua khống chế tế bào bắt trước, hợp thành thân thể con người khí quan. Nói cách khác, như Lâm Bắc nguyện ý, chuyển hoán giới tính gì gì đó, biến hóa tướng mạo gì gì đó, cũng có thể làm được. Đương nhiên, biến tính gì gì đó, đây là không thể, đời này đều không thể. Ở Lâm Bắc xương cốt hình ảnh xuất hiện ở hình chiếu 3D bên trên, đồng thời bắt đầu tính toán lúc, nhân viên y tế hướng Lâm Bắc ý bảo có thể rời đi về sau, Lâm Bắc liền ly khai cái này quan tài, cùng Lãnh Vô Song đi ra bên ngoài chờ kết quả. Lâm Bắc, người thật không có gạt ta. Đại tiểu thư, nhìn con mắt ta, ta lừa ngươi làm chi? Hy vọng đi, khoảng khắc về sau, báo cáo xuất hiện, nhân viên y tế đem thể nghiệm báo cáo giao cho Lâm Bắc. Lâm Bắc mở ra xem, Theo liền quét nhìn liếc mắt sau rốt cục phát hiện xương cốt tuổi tác cái này một cột. 19 tuổi 4 cái tháng. Xem, đại tiểu thư, ta không có lừa ngươi. Tuổi tác kiên định, máy thể nghiệm báo cáo có thể chứng minh Lâm Bắc chân thực tuổi tác. Cái này thời đại bên trong là không thể nghi ngờ. Đương nhiên trừ phi là xương cốt toàn thân nát bấy, nhưng sau lần nữa sinh trưởng mới hội từ số 0 bắt đầu. Đương nhiên, cái này phương pháp cơ bản trên sẽ không có người đi nếm thử. Dù sao, xương cốt nát bấy, thống khổ này có phải hay không thường nhân có thể ngăn cản. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp tử vong, thật. Nhìn Lâm Bắc xem qua báo cáo sau tự tin dáng dấp, Lãnh Vô Song đem kiểm tra sức khỏe báo cáo nhận lấy. Quả nhiên, ở xương cốt tuổi tác cái này một cột viết rõ 19 tuổi. Ai, may mắn ngươi thật là 19 tuổi. Đại tiểu thư, nói như vậy ngươi một mạch cũng không tin ta. Đã có thể nghiệm báo cáo ở tay, Lâm Bắc bây giờ đã không sợ hãi. Đó không phải là rất bình thường này. 19 tuổi xuất khiếu kỳ thực lực, coi như là từ nhỏ ở đế tinh bên trên trưởng thành siêu cấp thiên tài cũng không thể nào làm được. Đế tinh, đột nhiên, Lãnh Vô Song nghĩ đến một vấn đề. Lâm Bắc đã họ Lâm. Hơn nữa, thực lực như này cường đại, kết hợp với hắn ban đầu ở giám thị cục công việc thẻ căn cước thời điểm. Cái kia hậu cần tiểu tỷ tỷ thay đổi thái độ, Lãnh Vô Song có một to gan suy đoán. Lâm Bắc, ngươi không sẽ là hoàng tộc người chứ? Cũng chỉ có hoàng tộc người mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Ở 19 tuổi sở hữu xuất khiếu kỳ thực lực. Dù sao, hoàng tộc huyết mạch chi lực không gì sánh được cường đại. Một ngày kích hoạt, như vậy tu vi tựa như cùng ngồi giống như hỏa tiễn bão thăng. Ta không phải nói cho ngươi ta mất trí nhớ sao? Hơn nữa, ngươi gặp qua cái kia vị hoàng tộc người là không hộ khẩu. Cái này cũng vậy, như Lâm Bắc là hoàng tộc người. Như vậy Lâm Bắc không thể nào là không hộ khẩu. Cho nên, Lâm Bắc là hoàng tộc người. Cái ý niệm này bị Lãnh Vô Song bóp chết. Đồng thời tâm lý thầm nghĩ, coi như Lâm Bắc không phải hoàng tộc người, thân phận cũng không thể có thể đơn giản. Bởi vì 19 tuổi xuất khiếu kỳ, đây là kinh khủng dường nào một việc tình, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng, cũng chỉ có những thứ kia ẩn giấu thế lực mới có loại này thực lực. Thế lực kia thậm chí so với hoàng tộc còn lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Song nhìn về phía Lâm Bắc, mắt mang theo một tia chân lý khát vọng. Không thể không nói, Lãnh Vô Song ngoại trừ hưu nhàn thời gian bên ngoài, ở rỗi rãnh dư thời gian tương đối thích xem internet tiểu thuyết, xem anime, lâu ngày liền dưỡng thành như thế nhất chủng chứng vọng tưởng, cũng có thể nói là Chunibyo. Này, đại tiểu thư, ngươi đây là cái gì nhãn thần? Không có gì, không có gì, không thể nói, bệnh tâm thần, đi đi, ta mệt, ta chuyển phát nhanh hôm qua muộn hạ đơn, nay thiên hẳn là đến. Ngươi lại mua chuyển phát nhanh? Đương nhiên, ta nhưng là chuyên môn vì ngươi mua hai bộ người hầu gái giả trang AH. Đủ đủ tốn hao ta 2000 tinh tế tiền đây. Không nỡ chết ta, ngươi hỗn đản này, ngươi mua người hầu gái giả bộ làm cái gì? Lẽ nào? Không sai, chính là mua cho ngươi. Cảm ơn a người hầu gái. Phải biết rằng ngươi nhưng là cùng ta ký kết hợp đồng. Thân là người hầu gái, ngươi nên xuyên trên người hầu gái giả trang. Bây giờ ta liền tha thứ ngươi đi, trở về sau nhớ kỹ xuyên lên. Còn nữa, xin gọi ta thiếu gia, ngươi là tên khốn kiếp. Hợp đồng, thiếu gia, ngoặc kép chấm chấm, vô tạp thành phố, một cái u ám góc chỗ. Hoàng Mao hai tay cắm ở trong túi quần, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Chậm rãi bước đi hướng một cái hẻm nhỏ chỗ, mà cái hẻm nhỏ phần cuối, hai gã thoạt nhìn hung thần ác sát nam nhân, lúc này chính tề ra quần chạy trốn lấy. Đột nhiên, thấy tường xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đang ở hai người chuẩn bị lướt qua tường thời điểm chạy trốn. Bọn họ chỉ cảm thấy chân của mình không pháp nhúc nhích. Cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy chân của mình lại bị một thứ từ cái bóng bên trong đưa ra độc thủ bắt lại. Biết rõ chạy không thoát, hai gã tráng hán quỳ rạp xuống đất lên, nhìn về phía từng bước đến gần Hoàng Mao cầu xin tha thứ. Lớn, đại ca, mời buông tha ta, chúng ta cũng không dám nữa quấy rối ngươi. Cái này hai gã tráng hán là cho vay lãi suất cao. Ở nơi này thời đại, như trước có như vậy một ít u ác tính, đánh bạc các loại, mà bọn họ cái này nhất thiên đang định đi tới cửa tính tiền. Nhưng là khi mở ra môn về sau, lại phát hiện khoản nợ chủ bị Hoàng Mao dưới chân cái bóng cho, nuốt. Kết quả là, vốn định tính tiền, kết quả khoản nợ chủ lại chết, đã đem khoản nợ chủ nợ nần cho đẩy tới Hoàng Mao thân lên. Nhưng về sau, kết quả không cần phải nói, liền phát sinh hiện tại chuyện này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.